Chương 191, Vạn Kim không bán. Dạo bước đi vào pha đà trấn, đi xuyên qua chen chúc đám người bên trong, Tiêu Vân cũng không thể không cảm thán Thiên Ma Chân Quân danh vọng xác thực không nhỏ. Một tòa thành trấn, có thế bởi vì làm một cái người phồn hoa không nhiều. Nhìn xem hai bên đường sinh ý thịnh vượng cửa hàng, Tiêu Vân gật đầu không ngừng tán thưởng. Tông chủ, Thiên Ma Chân Quân tên tuổi cực lớn, coi như năm đó ta không có tới đến đảo tâm, cũng đã được nghe nói vị cao nhân này. Bởi vì, chỉ vì Thiên Ma Chân Quân là vị luyện yêu vương. Nếu là bình thường luyện yêu vương thì cũng thôi đi, mấu chốt là người này chuyên trị tà chứng, cho dù là luyện yêu hoàng không cách nào chữa trị bệnh dữ, đi qua người này trận trị liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Bàng Long tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía nơi xa mây mù lượn lờ Thiên Ma Nụ Y, trong mắt lập tức dần hiện ra màu nhiệt huyết. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, Bàng Long những lời này, Tiêu Vân tại hắn sư tôn Bạc Hà trong miệng vậy gắng gượng qua. Thậm chí Tiêu Vân còn biết, Thiên Ma Chân Quân bản tính khó mà suy nghĩ. Tông chủ tơ y đây mục đi cờ hờ không muốn nói, đệ tử cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng là tông chủ ngài nhìn, đoạn đường này tiến lên võ giả 10 phần đê u là hướng về phía Thiên Ma Chân Quân mà đến, chỉ sợ tông chủ muốn gặp Thiên Ma Chân Quân có chút khó. A Bàng Long thu hồi ánh mắt, quét liếc chung quanh thở dài nói ra. Thật có điểm độ khó, bất quá lần này Thiên Ma Nu Y một nhóm, vô luận như thế nào cũng muốn gặp đến Thiên Ma Chân Quân. Cho dù là bất đắc dĩ động dùng thủ đoạn cương ngạnh, vậy nhất định phải gặp một lần Thiên Ma Chân Quân. Tiêu Vân nhạt nói mở miệng. Tiêu Vân sở dĩ đi vào Hồng Hải nước, cựu tử nhất sinh chính là vì nhìn thấy Thiên Ma Chân Quân. Một mặt là bởi vì hô duyên thiên, lại có liền là hoàn thành du tờ thừa nở dê hệ thống truyền đạt nhiệm vụ. Tông chủ, chỉ sợ dạng này không được. Theo ta được biết cái kia Thiên Ma Chân Quân là vị cổ linh tướng. Đây là mấy chục năm trước sự tình, chỉ sợ hiện tại hắn tu vi đã đạt đến cổ linh hậu giai đoạn. Cảm thụ được Tiêu Vân tản mát ra hàn khí, Bàng Long kinh hoàng mở miệng. Tiêu Vân quay đầu nhìn thoáng qua Bàng Long, trên mặt nổi lên một vòng nhìn không thấu mỉm cười. Sự tình phát triển tới trình độ nào, hiện tại còn không thể kết luận. Nơi này cửa hàng ta vô tâm đi đi dạo, theo ta đi Thiên Ma Nu Y. Tiêu Vân không nghĩ tới nhiều đi giải thích, lập tức cất bước hựa nở dê lên chờ Y Ma Sơn đi tới. Hàn Ngộng Điệp ôm vai, thảnh thơi cùng sau lưng Tiêu Vân, khi đi qua Bàng Long bên cạnh về sau, niệm mai cười lạnh. Chó bắt chuột xen vào việc của người khác, các ngươi tông chủ tiểu có chừng mực, ngươi nói ngươi một cái làm đệ tử làm gì mù quan tâm. Bàng Long thần sắc khẽ giật mình, khi Hàn Mộng Điệp đi qua về sau, lập tức giận. Này nói thế nào ta cũng là phần thiên tông đệ tử, vì tông chủ bài ưu giải nạn bảy mưu tính kế cũng là chuyện đương nhiên. Nói thật cho ngươi biết, ngươi cẩn thận một chút, nói không chừng ngày nào chúng ta tông chủ trở lại trong tông môn, đột phát diệt ngươi giao hợp cung ý nghĩ. Nghe ở đây, Hàn Ngộng Điệp mày liếu chăm chú nhíu một cái, lập tức quay người căm tức nhìn Bàng Long, một cỗ sát ý lập tức hiện lên ở trong mắt. Làm sao muốn giết ta a tông chủ, nàng muốn giết ta. Bàng Long lập tức dùng mình một cái, gấp đi mấy bước chạy tới Tiêu Vân bên cạnh. Nhìn lướt qua trận sư Bàng Long, Tiêu Vân cái trán dâng lên một vệt đen. Bàng Long, ngươi cho ta an phận một chút. Ta vốn định trở lại phần thiên tông, để ngươi đảm nhiệm một cái chức vị trọng yếu. Nếu là sẽ cùng nàng nói liên miên lại nhải, đừng trách ta để ngươi một thế lưu lạc làm tông môn ngoại vi đệ tử. Chức vị trọng yếu tông chủ, ngài không có no y đu a a. Trận sư Bàng Long hai mắt lập tức đại phóng dị dạng quan mang, nuốt một cái sắp chảy ra nước bọt, hưng phấn lần nữa hỏi, có phải hay không đại trưởng lao chức ta đã nói rồi, giống ta dạng này lục tinh cường giả, không đảm đương trưởng lao chức quả thực là tại phần thiên tông bên trong khuất tài. Ấn ngươi cho rằng gia nhập phần thiên tông ủy khuất người. Tiêu Vân thân hình dừng lại, quay đầu nhìn về phía Bàng Long trong con ngươi, trong chốc lát dần hiện ra hàn quang. Không không phải. Ta là ý nói, chỉ cần tông chủ ngài tựa nờ dê đại trưởng lao chức vị cho ta, về sau phần thiên tông bên trong lớn nhỏ công việc, ngài cũng không cần lo lắng, ta Bàng Long nhất định giúp ngài tựa nờ dê phần thiên tông chịu trách nhiệm ngay ngắn rõ ràng. Bàng Long lông tơ đứng đấy, đã sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chớ có suy nghĩ, đợi đến trở lại tông môn, hết thể ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Tiêu Vân nhàn nhạt sau khi mở miệng, tiếp tục hướng về Thiên Ma Nu Y đi đến. Nhìn xem Tiêu Vân bóng lưng, Bàng Long xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, sau đó thở phào một cái, ép ép trong lòng kinh hãi, đắc ý vỗ tay một cái cười đi theo. Vô tâm đi đi dạo hai bên đường cửa hàng, một lòng chỉ muốn đi hướng Thiên Ma Nu Y, vậy liền khiến cho Tiêu Vân ba người còn nhanh hơn người ngoài bên trên một chu tờ. Khi đi một lúc lâu sau, Tiêu Vân ba người đã đi tới Thiên Ma Nu Y phụ cận, khoảng cách Thiên Ma Nu Y đã không đủ một dặm lộ trình. Mà giờ khắc này, Tiêu Vân lại ngừng xuống bước chân, phóng nhãn nhìn về phía núi thẳng chân núi Trường Long, cái trán lập tức dâng lên một vệt đen. Phía trước xếp hàng võ giả, thô lô đoán chừng một cái chừng ngàn người, cái này muốn chờ tới khi nào mới có thể đến chân núi Bàng Long điểm lấy chân nhìn đường. Bàng Long lời nói, Tiêu Vân cũng không có đi nghe. Chỉ gặp Tiêu Vân nhìn xem Trường Long, lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía thông hướng đỉnh núi không có một hai bậc thang, lông mày lập tức gấp khóa lại. Có điểm gì là lạ? Tiêu Vân lạnh lùng nói. Xác thực có điểm gì là lạ, nhiều người như vậy xếp hàng, vì Hà Sơn Phong trên bậc thang, một võ giả đều không có. Hàn Mộng Điệp khẽ rời đi bước liên tục, đi vào Tiêu Vân bên cạnh nói khẽ. Ngay tại hai người nghi hoặc thời khắc, đứng tại Tiêu Vân trước người võ giả cười quái dị vừa quay đầu. Đây là một cái thất tinh cổ linh sư, hai mắt đứng đấy hơi híp lại, cái kia há to mồm hướng hai bên liệt cười toét toét. Đả cờ bị hệ tờ la trên mặt hiện đầy đầu đầu, càng thêm vào hơn tăng thêm mấy phần trò hề. Muốn đạp vào Thiên Ma Nụ Y, các ngươi cờ ơn lờ thực lực. Ngươi nhìn xếp tại chúng ta phía trước những cổ linh nhân đó, đơn thuần là đang lãng phí la ho tư thời gian. Nếu không phải pha đà chấn chấn chu quy định, không cho phép ngoại nhân ở chỗ này sát sinh, la ho tư không phải một bàn tay chụp chết bo nở họ không thể. Xỉu quỷ phẫn phẫn nộ nói. Huynh đài niên kỷ bất quá 18. Liền có một thân ngạo nghệ cổ linh sư thất tinh tu vi, thật là làm cho tiểu đệ kính nghệ. Bất quá tiểu đệ có chút không hiểu, vì sao leo núi chi dai không người nơi này lại chen chúc gần ngàn người. Tiêu Vân ôm quyền cười vờ nở đạo xấu quỷ không trả lời ngay tra hỏi, mà là chọn hai mắt theo thứ tự nhìn một chút Bàng Long cùng Hàn Mộng Điệp. Khi ánh mắt nhìn thấy Hàn Mộng Điệp trong nháy mắt, xỉu quỷ nao nao, sau đó sờ lên cái cằm không ở quan sát. Bị xỉu quỷ như thế nhìn từ trên xuống dưới, Hàn Mộng Điệp mắt lạnh leo trung lập tức hiện ra vẻ chán ghét. Ân, cái này tiểu nương tử trường không sai, có hứng thú hay không đi theo đại gia huynh đài, ngài vẫn chưa trả lời ta cha hỏi đâu. Còn chưa chờ xỉu quỷ nói xong, Tiêu Vân mỉm cười xen vào nói. Bị Tiêu Vân như thế quấy rầy một cái, xỉu quỷ lập tức có không vui, bới móc thiếu sót nhìn một chút Tiêu Vân, sau đó tức giận hừ một cái. Ngươi là gia tộc nào tộc tử huynh đài, cái này là ý gì? Không có ý gì, liền là ngày khác muốn đi ngươi trong tộc muốn mỹ nhân. Tại xỉu quỷ trong mắt, Tiêu Vân liền là một cái rất có thực lực tộc tử, nếu không vậy không hội bên người có hai cái lục tinh cổ linh sư đi theo. Nhìn một chút lạnh lùng như băng Hàn Mộng Điệp, lại nhìn một chút thất tinh cổ linh sư xỉu quỷ, Tiêu Vân không nói cười khổ cười y huynh đài nguyện ý trả lời liền trả lời, không trả lời liền coi như thôi. Mặt khác, ta không phải mỗi tộc tộc tử, cho dù ngươi ra vạn kim nàng không bán. Theo tiếng nói vang lên, Tiêu Vân trên mặt một mực treo mỉm cười dần dần biến mất. Cặp kia con ngươi trong suốt bên trong ánh mắt, trong nháy mắt này biến thành đến cực hàn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.